Trên thân thể nó có rất nhiều xương xích bị đâm xuyên qua người, kéo dài ra phía sau, rồi gắn liền với một cây cột gỗ thật lớn được đặt nằm ngang ở giữa không trung. Cây cột kia phải lớn chừng vạn trượng, đứng trước nó đám tu sĩ chẳng khác gì sâu kiến. Nhưng khi đứng sau con cự thú thì nó lại chẳng hề bắt mắt chút nào. Thế nhưng, điểm kinh người nhất của cây trụ gỗ kia không phải độ lớn mà là chiều dài của nó. Chiều dài của cây trụ gỗ này có thể nói là vô tận, vì cự thú ở đầu cây cột nhưng không thấy cái đầu còn lại của nó ở đâu cả. Đầu còn lại của cây cột này giống như ở phương trời xa, kết nối với tận cùng thế giới vậy. Khi nhìn qua, cự thú này giống như một con lừa đang kéo gỗ, từng bước kéo cây cột ở phía sau, gian nan đi về phía trước. Khi cự thú chỉ hơi chậm lại thì xương xích trên người nó tỏa ánh sáng của phủ văn, hóa thành từng sợi tơ mỏng đánh lên cơ thể cự thú, khiến cho nó đau lớn gào lên đầy thê lương. Ở dưới tình huống này, cự thú không dám chậm chạp hay khựng lại chút nào, dường như là nó không nhìn thấy, hoặc có thấy thì cũng không thèm để ý tới đám người Vương Bảo Nhạc. Trong tiếng xiềng xích va chạm cùng tiếng bước chân nặng nề, nó thở hổn hển từ từ đi tới, thân hình sánh ngang với trời đất ấy, lại bước từng bước kéo cây trụ gỗ kia, đi xa từ vị trí cách bọn họ mấy ngàn trượng. Mỗi bước nện xuống của nó đều khiến mặt đất chấn động, mỗi lần giơ chân lên đều tạo thành gió lốc, làm cho từ khi nó đến và khi nó đi, cuồng phong vần vũ khắp nơi, trời đất vang lên những tiếng nổ. Đây là hung thú gì thế này chứ? Vương Bảo Nhạc thì thào, mọi người chung quanh cũng liên tục hít vào những hơi khí lạnh. Phùng Thu Nhiên cũng phải giật mình không thôi, uy áp phát ra trên người đám hung thú này là quá kinh khủng, giống như nó có thể thay thế cả thế giới vậy. Mà tồn tại mạnh tới như vậy lại bị người ta xích vào như nô lệ, chẳng khác gì lừa ngựa, gia súc, phải kéo cự mộc đi tới, giống như là một con lừa đang kéo cái thanh quay để đi quanh cái cối xay vậy. Tất cả những thứ này khiến tâm thần mọi người dậy sóng, đồng thời họ lần lượt nhìn về phía cự mộc kia. Mặc dù không thể nhìn thấy điểm cuối, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới suy đoán và suy nghĩ của mọi người. Cự mộc này ắt hẳn chính là phó tế đàn của thế giới này. Cùng Thu Nhiên đột nhiên lên tiếng, cô vừa nói xong thì sắc mặt lại biến đổi. Cùng với sự thay đổi còn có Vương Bảo Nhạc và gần như tất cả những người khác. Điều khiến sắc mặt của bọn họ thay đổi chính là trong quá trình đám hung thú khổng lồ kia di chuyển, bước chân hạ xuống đã làm mặt đất chấn động, khiến cho những bông hoa màu đỏ chưa nở rộ dưới lòng đất đồng loạt rung lên. Ban đầu thì chúng không thay đổi gì nhiều, nhưng sau khi liên tục rung lên thì có vài đóa thanh linh yêu hoa xuất hiện dấu hiệu nở. Cảnh tượng này chính là thứ khiến tâm thần mọi người chấn động dữ dội. Thực tế chỉ cần liên tưởng một chút là có thể tưởng tượng được ra, một khi thanh linh yêu hoa nở rộ thì kết quả nhất định sẽ tạo ra một thi triều chứ không phải là thú triều. Đi mau, sắc mặt của Phùng Thu Nhiên nhanh chóng biến hóa, cô giơ tay phải lên, một cỗ sức mạnh lan tỏa phủ quanh mọi người muốn rời khỏi nơi đây. Thậm chí là không cần Phùng Thu Nhiên nhắc nhở thì những nguyên anh ở chung quanh vốn đã căng thẳng vội vàng lao ra. Vương Bảo Nhạc cũng vậy. Nhờ vào lực đẩy của Phùng Thu Nhiên, hắn nắm lấy Triệu Nhã Mộng và Khổng Lạc nhanh chóng lao đi, nhưng vẫn muộn một chút. Hoặc nói đúng hơn là ngay từ khi hung thú ở đây xuất hiện, thì bọn họ đã định trước là mất thời cơ để rời khỏi biển hoa. Lúc này, tuy dư âm, chấn động đã dần biến mất, nhưng tiếng ầm ầm vẫn liền vang lên liên hồi, không hề dừng lại. Mỗi tiếng ầm ầm vang lên là lại có một đóa thanh linh yêu hoa nở rộ. Từng lộ hoa bung ra những nắm tay xòe thẳng, từ xa nhìn lại cảnh tượng này vô cùng kích thích, giống như có vô số bàn tay bằng hoa đang lắc lư. Chỉ thoáng chốc thì tất cả yêu hoa trong phạm vi trước mắt đều nở rộ, sau khi chúng nó nở thì có vô số phấn hoa bay ra, tạo thành một làn sương đỏ hội tụ lại với nhau, răng kín cả đất trời. Trái, phải, trước sau của bọn họ và phạm vi vô tận ở phía xa đều có sương đỏ răng kín cả biển hoa. Lúc này, toàn bộ thi hài trong phạm vi của xương đỏ đều dục dịch. Trong những tiếng rít thê lương, toàn bộ thi hài đều bỏ dậy. Trong mắt cả đám đều dấy lên một ngọn lửa đỏ, há miệng gầm lớn rồi xông tới chỗ mọi người. Bên trong có hung thú đã mất đi nửa thân hình, có nhân loại tứ chi không đầy đủ, cũng có vô số khô lâu chỉ còn lại có bộ xương, thoạt nhìn có vẻ đầy đủ nhưng lại phát ra khí ác sát màu đen. Thậm chí cũng có rất nhiều sâu, to cỡ một người, số lượng đông nghẹt, ầm ầm bò tới từ chung quanh. Khí tức chết chóc nồng đậm lan ra chung quanh, giống như tạo thành áo choàng tử thần, muốn bao phủ toàn bộ nơi này, thu hoạch máu thịt của tất cả những kẻ còn sống sót. Phùng Thu Nhiên có tu vi thông thần, khi bị rơi vào vòng vây của những thi hài này, dù cô có thể dùng giết chóc để đè bẹp chúng, nhưng nhất định sẽ kiệt sức dần cho đến chết. Dù sao thì so với thân thể máu thịt của cô, đám thi hài này không thể tính là sinh mạng được. Lúc này chung quanh đầy tiếng gào rú, xương đỏ tiếp tục lan ra, thiên địa nổ vang, căn bản không cho mọi người cơ hội để mà suy tư. Đám hung thú và thi hài gần họ nhất cũng đã xông tới, tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi. Phùng Thu Nhiên bấm niệm pháp quyết, ra tay ngay lập tức, tạo thành gió lốc quét ngang ra chung quanh. Đồng thời những người khác cũng ý thức được là có nguy cơ, nên hội tụ lại cùng một chỗ, lấy Phùng Thu Nhiên làm đầu. Cùng nhau ra tay, nhanh chóng phóng về phía trước. Đội của Vương Bảo Nhạc ở bên phải, sau lưng hắn là Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo. Hai người bọn họ không cần Vương Bảo Nhạc bảo vệ xít sao, nhất là Triệu Nhã Mộng. Trận pháp của cô rất thích hợp để quần chiến. Lúc bấm niệm pháp quyết thì có từng đạo trận văn tản ra. Chín cái tạo thành một khung trận pháp đều có thể nổ tung để chấn áp thi hài trong phạm vi nhỏ. Làn sóng dư âm còn có thể tạo thành hiệu quả trùng kích. Khổng Đạo cũng sắc bén không kém. Hắn lại có được trực giác như của hung thú, nên có thể kích phát bản năng hung tàn ẩn sâu trong máu, thỉnh thoảng có thể tránh thoát một vài công kích chí mạng, ra tay vô cùng nhanh và mạnh. Thấy vậy, Vương Bảo Nhạc cũng yên lòng. Lúc bấm niệm pháp quyết, lại có vô số những tia chớp âm âm đánh ra, tạo thành lôi bạo. Ngày càng có nhiều tia chớp sinh ra như các sợi xích, quét ngang cả một khu vực. Trúc Đoạt Đế Khải thích hợp với đơn đả độc đấu, nhưng khi gặp phải cục diện quân chiến thế này, thì thứ đầu tiên mà Vương Bảo Nhạc nghĩ đến chính là minh pháp. Nhưng sau khi thử xong, thì hắn phát hiện những thi hài này đã không thích ứng với minh pháp nữa, vì bọn chúng không phải là linh hồn. Nói cho đúng hơn thì chúng cũng giống như một loại con rối bằng huyết nhục. Như vậy thì lôi đỉnh chi pháp của Vương Bảo Nhạc sẽ có tác dụng hơn cả. Đồng thời cũng có vô số vi kiếm bay ra từ vòng tay chữ vật quán, vù vù bay quanh tạo thành một cơn mưa kiếm. Những người khác phần lớn cũng là như thế. Tất cả vừa giết chóc vừa kháng cự tiến thẳng lên nhờ Phùng Thu Nhiên mở đường. Nhưng hung thú và thi hài chung quanh quá đông cứ liên miên không ngớt. Đồng thời trên bầu trời cũng xuất hiện cả phi cầm, phía xa còn có một vài cái thây khô mặc áo đen. Số lượng thây khô này không nhiều lắm, nhưng cũng phải mấy trăm. Sau khi bất kỳ cái thây khô nào xuất hiện thì toàn thân đều tỏa ra sương mù đen. Chúng ngưng tụ lại, tạo thành cả một đoàn sương đen giữa không trung, bên trong còn lóe lên từng đạo phủ văn quỷ dị, âm âm đánh về phía của mọi người. Mỗi lần đánh xuống đều tạo thành tiếng nổ mạnh, uy lực lớn như là một kích toàn lực của Nguyên Anh vậy. Đây vẫn không phải là thứ nguy hiểm nhất chính là một khi bị vây khốn và kéo dài liên tục, sau khi làn xương phấn hòa lan rộng thì nói không chừng sẽ có thi hải đáng sợ hơn thức tỉnh hoặc là bị thu hút kéo tới đây. Phùng Thu Nhiên lập tức sốt ruột, vất tay lấy ra một cây thước, vừa vung mạnh vừa quát, trăm trượng. Lời vừa ra thì trăm trượng xung quanh họ ầm ầm chấn động. Giống như có một sức mạnh vô hình giáng xuống, khiến tất cả thi hài và hung thú trong vòng trăm trượng nháy mắt đều biến thành tro bụi. Quy lực tuy lớn, nhưng tác dụng thì lại rất nhỏ. Số lượng thi hài và hung thú ở đây quá đông, chỉ chen chúc nhào lên thôi đã nhét đầy khoảng cách trăm trượng nọ. Lại có thêm từng luồng khói đen ầm ầm lan rộng ra chung quanh. Đám người Xích Lân cũng lần lượt ra tay, vừa chống cự lại vừa tranh thủ thời gian cho Phùng Thu Nhiên chuẩn bị. Mấy giây sau thì trong mắt của Phùng Thu Nhiên chợt lóe lên tia sáng sắc lẻm, cô gầm nhẹ một tiếng, ngàn trượng. Ngay khi Phùng Thu Nhiên vừa ra tay thì ánh mắt Triệu Nhã Mộng cũng lóe lên, cô bấm niệm pháp quyết bắn ra một hơi. 99 đạo trận văn tạo thành một cái trận đồ ở trong phạm vi ngàn trượng. Trận đồ này vừa ra thì sức mạnh từ cây thước của Phùng Thu Nhiên cũng đồng thời bộc phát, đùng. Mặt đất rung chuyển, bầu trời thất sắc, tất cả những tồn tại ở trong phạm vi ngàn trượng nháy mắt thì nát bấy. Khoa trương hơn nữa là sức mạnh ngàn trượng của cây thước này như được một loại sức mạnh nào đó dẫn dắt và tăng cường giúp nó mở rộng ra ngoài, khiến cho làn sóng dư âm lan xa hơn 3.000 trượng. Dù dư uy lan ra 2.000 trượng tăng thêm kia, nó không mạnh bằng khu vực ngàn trượng ở giữa. Càng lan ra ngoài thì uy lực càng yếu đi, nhưng nó vẫn có tác dụng để tiêu diệt thi hài ở nơi này. Chuyện này khiến cho chiến trường trở nên trống trải hơn. Mọi người xông lên được một đoạn chẳng bao xa thì khoảng trống kia lại bị thi hải vô biên vô hạn lấp kín một lần nữa. Nhưng mọi người cũng phát hiện sức mạnh trận pháp của Triệu Nhã Mộng

lại là mục tiêu chính của Phùng Thu Nhiên và Triệu Nhã Mộng, cho nên phạm vi ảnh hưởng còn xa hơn nữa. Đi mau. Mặt đất nổ tung, tất cả đều vỡ nát. Phùng Thu Nhiên tóm lấy Triệu Nhã Mộng bay ra xa, rồi sốt ruột quát to. Thực ra thì không cần Phùng Thu Nhiên nhắc nhở, sau khi trải qua đủ chuyện ở đây, thì tất cả mọi người đều vô cùng cảnh giác. Này thấy có cơ hội xuất hiện, cũng nhìn rõ đám thi hài và hung thú gần như vô tận cách đó mấy vạn trượng, đang nhanh chóng vọt tới. Mọi người vốn đã có chuẩn bị cho nên nháy mắt đã lao thẳng ra xa. Vương Bảo Nhạc cũng vậy, hắn nhảy lên kéo theo Khổng Đạo nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng khi đám người bọn họ muốn mượn cơ hội này để chạy trốn, thì mặt đất sụp xuống lỗ chỗ vì sự xuất hiện của đám rắn khổng lồ kia, nay lại phát ra những tiếng nổ. Mặt đất lại lõm xuống với phạm vi lớn và sâu hơn, chỉ trong nháy mắt tiếng nổ bùng lên. Ngay khi lộ ra cái hố khổng lồ, thì lại có một âm thanh giống hệt như tiếng chó sủa, khiến tâm thần của mọi người chấn động như bị tấn công dữ dội, đột nhiên vọng ra từ trong hố. Một tiếng, nương theo tiếng xiềng xích leng keng, một con chó màu đen khổng lồ đã bị thối giữa phân nửa, chui ra từ trong cái hố. Mọi người đây đều biến sắc, không dừng lại ở đó. Hố sâu tương tự như thế lại lục tục xuất hiện. Từng con chó đen thối giữa không khác gì con trước, điên cuồng rú lên rồi xông ra, lao thẳng lên bầu trời. Cũng may, trên người chúng đều có xiềng xích nối với lòng đất cho nên không lao được quá xa, thế nhưng số lượng lại đến mấy chục con cho nên vẫn tạo thành ảnh hưởng không nhỏ với mọi người. Nhất là thân thể của chúng rất kỳ lạ, thuật pháp đánh lên người chúng chẳng khác gì đá chìm đáy biển, không thể tạo thành bất kỳ một ảnh hưởng gì, chỉ có nhục thân chi lực hoặc là tổn thương vật lý mới có tác dụng mà thôi. Nguyên anh tách ra, kết đan tập trung ra chỗ ta, mọi người bỏ chạy. Chúng ta tập trung ở điểm cuối của cái trụ gỗ khổng lồ kia. Sắc mặt của Phùng Thu Nhiên trắng bệch vội vàng quát lên. Không phải là cô không muốn ra tay, mà là cô cảm nhận được có một dao động khiến cô cũng cảm thấy sợ hãi, đang nhanh chóng chui lên từ sâu trong lòng đất. E rằng tối đa chỉ 30 giây nữa, nó sẽ hoàn toàn chui ra ngoài. Đứng trước nguy cơ như vậy, cô không kịp suy tư quá nhiều, vội vàng giơ tay phải dẫn dắt một vài tu sĩ kết đan, sau đó dẫn theo đám người Triệu Nhã Mộng chạy nhanh ra xa. Những nguyên anh như Xích Lân đều tái mặt chia nhau ra chạy. Vương Bảo Nhạc cũng vậy. Hắn vốn là định đi theo Phùng Thu Nhiên, nhưng vừa cử động theo hướng đó thì mặt chất dưới chân hắn nổ mạnh. Một con chó đen gầm gừ xông ra chặn ngay đường đi, đồng thời há miệng táp tới. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc chợt lóe lên, Trúc Đoạt Đế Khải ầm ầm bộc phát, thần binh cốt thủ ngưng tụ sức mạnh kinh người, tung một quyền về phía con chó đen nọ. Một quyền này đánh ra đã tạo thành gió lốc đánh vào đầu con chó đen, tiếng nổ rung trời. Con chó đen kêu thảm một tiếng rồi lui lại, thân thể Vương Bảo Nhạc cũng chấn động mãnh liệt, bị lực phản chấn đánh bật ra phía sau. Đế Khải cũng phát ra những tiếng vang răng rắc, thân thể hắn bay ngược ra như con diều đứt dây. Sau khi hắn bay ngược ra, đám phi cầm đã chết vừa hội tụ lại trên bầu trời cũng ập tới. Còn chưa tới gần thì đã bị phi kiếm bên ngoài cơ thể Vương Bảo Nhạc giết chết. Chẳng qua, sau khi Vương Bảo Nhạc ổn định lại cơ thể, thì chung quanh hắn chỉ còn sót lại vài phần tay chân đứt cụt của tu sĩ đạo cung, đám người Xích Lân đã bỏ chạy tứ tán từ lâu. Sau khi mọi người tách ra, thì đám thi hài cũng bị động chia nhau ra đuổi theo. Đúng là không nên tới cái nơi quỷ quái này làm gì. Vương Bảo Nhạc cắn răng, quyết đoán rút lui ngay lập tức. Hắn chọn đại một hướng rồi lao đi thật nhanh. Thế nhưng, vừa lao ra thì mặt đất cách hắn hơn vạn trượng, lại phát ra tiếng nổ rung trời. Một con côn bằng hư thối vọt lên khỏi mặt đất, như thể xem đây là mặt biển vậy. Trên người con côn bằng này có khói đen tuôn ra, sau khi xuất hiện, dao động phát ra trên người nó trực tiếp khiến Vương Bảo Nhạc chấn động tâm thần tu vi bất ổn. Cảm giác này của hắn cũng từng có khi gặp phải tinh sỉ thú, rõ ràng đây ít nhất cũng phải là uy áp của hành tinh cảnh. Còn bà nó chứ, hành tinh cảnh, da đầu của Vương Bảo Nhạc tê dần, sau khi chú ý thấy trên người con côn bằng này cũng có xiềng xích như đám chó đen, số lượng lại còn nhiều hơn, thì hắn không kịp nghĩ ngợi gì, chỉ biết cắm đầu chạy đi thật nhanh, không dám quay đầu lại. Đồng thời hắn cũng liều mạng lấy cái chuông pháp bình bao phủ bên ngoài cơ thể Đế Khải, lại cộng thêm phi kiếm ba màu vần quanh, phối hợp với lớp phòng hộ của Đế Khải và pháp bình, bộc phát tốc độ nhanh đến hết cỡ như một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời, ầm ầm xông tới chỗ đàn phi cầm đang cản địa ở phía trước. Vương Bảo Nhạc xông thẳng một đường, lúc nào cũng đề cao cảnh giác, chỉ cần có chút gì đó không đúng thì hắn sẽ lập tức đổi hướng ngay. Cứ thế, sau khi trải qua nhiều lần nguy hiểm, có lẽ do khả năng thức tỉnh của phấn hoa chỉ tồn tại được trong một thời gian nhất định, nên thi hài ở đây bắt đầu cứng lại. Cho đến khi chúng đứng im với số lượng lớn, thì cuối cùng Vương Bảo Nhạc cũng thành công, chạy ra khỏi vùng đất có thi hải bị sương mù màu đỏ, làm cho thức tỉnh. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ.